Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205, công hội trụ sở, chương 210, công hội trụ sở tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thiên phong thành phụ cận ma thú đẳng cấp đều tương đối thấp. Sẽ không vượt qua cấp 5. Đoạn Thu lựa chọn địa phương là cấp 5 đến cấp 10 ma thú tồn tại địa phương. Quan trọng nhất chính là dễ thủ khó công. Tuy rằng kiến thiết lên đến khá là phiền toái, thế nhưng kiến thiết xong xuôi sau tuyệt đối sẽ phi thường hoàn mỹ. Chu vi có thật nhiều đẳng cấp cao địa đồ. Tuy rằng trong thời gian ngắn còn đi không được, thế nhưng công hội cũng không phải một ngày hai ngày có thể kiến thiết thành công. Nơi này có thể không? Đoạn Thu hỏi. Bạch Tỉnh Hy nhìn sau nói rằng, có thể là có thể. Có điều nơi này ở trong núi lớn a, tuy rằng cũng ở Thiên Phong thành phạm vi, thế nhưng chỗ nào hiện nay người mạo hiểm còn không thăm dò quá. Có thể sẽ có rất nhiều mạnh mẽ ma thú ở Thiên Phong thành thanh lý ma thú thời điểm cũng vô dụng thanh lý khu vực nào. Người có thể tưởng tượng được rồi, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Có thể phóng to một chút không? Đương nhiên có thể, Bạch Tỉnh Hy liếc mắt nhìn Đoạn Thu. Sau đó thao tác một hồi đem khu vực này thả lớn lên. Lần này Đoạn Thu xem càng thêm rõ ràng. Ta muốn ở chỗ này trên đỉnh núi thành lập công hội trụ sở. Như vậy dễ thủ khó công. Ta liền muốn khu vực này, Bạch Tỉnh Hy sau khi thấy sáng mắt lên nói rằng. Người nơi này không sai. Đương nhiên có thể. Có điều mới bắt đầu công hội trụ sở không có lớn như vậy. Ngươi muốn đem ngọn núi này quyển lên dù sao phiền phức. Cần giao nộp nhất định phí dụng, bởi vì Thiên Phong thành không có thanh lý quá nơi nào quái vật. Vì lẽ đó chỉ dùng giao nộp 20.000 hắc ám tệ là được. Ngươi nơi này sau đó có thể thành lập cứ điểm, đem những ngọn núi xung quanh đều quyển lên. Như vậy có thể để phòng ngự không ít ma thú tiến công Thiên Phong thành. Chúng ta nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Còn có chính là, nơi này tạm thời xe cộ không qua được. Kiến trúc vật liệu muốn chính các người nghĩ biện pháp, mà đi chỗ nào có chút xa. Trừ phi thành lập truyền tống trận. Không phải vậy ngươi hội viên nhưng là rất khó vượt qua đi. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Ta biết, ta là vì sau đó tính toán. Tuy rằng kiến thiết lên đến khá là phiền toái, thế nhưng tương lai nhất định sẽ có rất lớn tác dụng. Đây là 20.000 điểm hắc ám tệ, ta liền muốn nơi này, Bạch Tỉnh Hy tiếp nhận hắc ám tệ gật gật đầu nói rằng. Trong vòng 3 ngày ngươi sẽ thu được quy tắc đề kỳ, cảm ơn. Mặt khác kiến trúc vật liệu đều có cái gì, Đoạn Thu hỏi. Cái này ta không phải quá rõ ràng. Có điều ta đã khai thông tuyết nguyệt quyền hạn, các ngươi mua kiến trúc vật liệu biết đánh 4 chiếc, mua vũ khí phòng ngự biết đánh 7 chiếc, rời đi công hội tiếp đón nơi. Đoạn Thu trực tiếp chạy đến bán ra kiến trúc vật liệu địa phương. Nơi này không có ai tiếp đón, mà là từng cái computer như thế đồ vật. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi ngồi ở trên cái băng, rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện tin tức. Hoan nghênh ngài đến Tuyết Nguyệt hội trưởng, toàn tự động. Đoạn Thu lập tức thao tác lên, có mấy cái phân loại, kiến trúc vật liệu, phòng ốc giàn giáo, vũ khí phòng ngự, cải tạo địa hình, không cần phải nói Đoạn Thu đầu tiên đến xem kiến trúc vật liệu này một cột. Các loại tảng đá cứng rắn, hoa gì cương nham A, ma pháp gì nham thạch A, cái gì bán kim loại gạch khối A loại hình. Nhìn một vòng Đoạn Thu đều không có tìm được thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút tra xem ra hối đoái hệ thống. Này một kiểm tra quả nhiên tìm tới hữu dụng kiến trúc vật liệu. Hơn nữa phi thường tiện nghi. Một loại cường độ đẳng cấp là 4 phép thuật gạch khối tên là Terra Ma lực cương gạch khối. Loại này gạch khối một mình không có tác dụng gì. Có điều nếu như số lượng nhiều liền có thể tăng lên cường độ. Thêm vào trận pháp cao nhất không nhìn trung cấp phép thuật công kích. Đương nhiên tạm thời Đoạn Thu còn hối đoái không được nhiều như vậy. Vì lẽ đó chỉ là cấu hình, đóng kiến trúc vật liệu. Đoạn Thu tiếp tục kiểm tra kiến trúc phòng ngự loại hình mẫu. cùng hối đoái hệ thống bên trong gần như, rất nhiều cũng phải cần lắp ráp phòng ốc, có điều bên trong có mấy cái trọng yếu phương tiện muốn mua. Một là công hội nhà kho chủ thể, một là công hội nhà kho phụ thuộc phương tiện, công hội nhà kho dáng vẻ cũng có thể lựa chọn, có cái dương loại hình, có khoa học kỹ thuật loại hình, cũng có ảo tưởng loại hình. Đoạn Thu kiểm tra sau mua một ảo tưởng loại hình nhà kho chủ thể. Dùng 10.000 hắc ám tệ, nhà kho dáng vẻ là một sẽ tỏa ra hào quang 7 màu ảo tưởng loại hình quả cầu ánh sáng. Có 5 mét độ cao, mỗi một quãng thời gian sẽ tự động đổi một lần màu sắc. Chiếm diện tích có khoảng 7 mét có thể phòng ngự phép thuật cấp cao công kích. Về phần tại sao mua cái này, một là nhân vì đẹp đẽ. Một cái khác là bởi vì nhà kho không gian đại, có thể gửi 10 vạn kiện vũ khí trang bị, 30 vạn thuốc, 20 vạn cái khác item rồi cùng chiếc nhẫn chứa đồ như thế. Có điều cái này là dựa theo số lượng đến quyết định. Ngoại trừ cái này Đoạn Thu mua 30 gửi item ảo tưởng loại hình phương tiện. Cùng nhà kho chủ thể như thế, cũng là sẽ phát sáng hình cầu. Có điều cái này rất nhỏ. Cần tay thả đi tới trong đầu tự động sẽ có đề ký. Vật này liên tiếp công hội nhà kho, có thể gửi item cùng lấy ra item money công hội nhà kho quyết định. Đón lấy chính là các loại thiết kế phòng ngự. Đoạn Thu đại khái nhìn một chút, đều là cái gì nổ pháo loại hình, mà tinh pháo cũng quý muốn chết, chớ đừng nói chi là cái gì đạn đạo máy bắn loại hình đồ vật. Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi đi tới nhà kho. Nhà kho đã thu được Đoạn Thu mua đồ tin tức. Rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng, những thứ đồ này toàn bộ bị thu vào nhẫn không gian. Bởi vì công hội nhà kho không có kích hoạt vì lẽ đó có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Không phải vậy kích hoạt sau liền không xong rồi, muốn rời đi địa phương liền tương đối khó khăn, rời đi công hội cao ốc, Đoạn Thu mang đến Lam Thủy Nhi ở Thiên Phong Thành đi dạo. Đi tới nghề nghiệp đạo sư nơi đó liền mua điểm sách skill. Hiện nay Thiên Phong Thành vẫn không có đường về quyển sách. Cần Thiên Phong Thành thăng cấp đến cấp 2 thành thị mới có bán ra. Trên người còn có lượng lớn hắc ám tệ, Đoạn Thu có thể sẽ không như vậy nhàn rỗi. Mua một chút sách skill phía sau tiêu tốn 20.000 hắc ám tệ. Hiện tại Thiên Phong Thành còn rất quạnh quẽ, người cũng không phải rất nhiều. Có điều Đoạn Thu dám khẳng định đón lấy một quãng thời gian Thiên Phong Thành nhân số sẽ càng ngày càng nhiều, phòng đấu giá, sở giao dịch loại này địa phương đều là Thiên Phong Thành chủ quản. Công hội là không có toàn lực ở trong thành thị mở phòng đấu giá. Có điều nhưng có thể mở cửa hàng, đồ ăn điếm, vũ khí trang bị điếm, hiệu thuốc loại hình. Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi đi tới Thiên Phong Thành được phòng tiêu thụ trung tâm. Nơi này có thể mua Thiên Phong Thành tùy ý đất nhà ở. Cửa hàng, mua sau cần nộp thuế. Có điều khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Tiếp cận 30 vạn hắc ám tệ. Đoạn Thu có thể phải cố gắng mua một phen. Thiên Phong Thành mặc dù là vừa thành lập, thế nhưng các loại trang bị đều phi thường đầy đủ hết. Vấn đề là tiêu thụ trung tâm dĩ nhiên không có một người. Toàn bộ đều là tự động mua computer. Xem ra nhân loại liên bang NPC vẫn là rất ít. Đoạn Thu ngoại trừ gặp chút ít vệ binh liền chưa từng thấy bao nhiêu NPC. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi hai người đều ở kiểm tra đất. Có không ít đất đều bị mua. Đặc biệt Thiên Phong Thành cửa cái kia một mảnh. Đoạn Thu chỉ có thể nhìn những nơi khác. Có điều Thiên Phong Thành có không ít xuất khẩu, không nhất định không phải muốn mua một chỗ. Hết chương.